Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1906, chương 1907, ngươi ở đây đùa lừa. Smiley, một kiếm phá khoảng không, cái kia lạnh như băng kiếm quang, trực tiếp nhuộm đẫm toàn bộ thiên địa. Hưu, kiếm quang phun ra nuốt vào như rồng. Phun trào ra cực điểm chân ý đại viên mãn, hủy diệt chân ý đại viên mãn, lôi đạo đại viên mãn, ba đại đỉnh nhọn thiên đạo chi lực. Cái gì? Cái kia Hồng Tịnh thấy như vậy một màn, tức thì khuôn mặt sắc thương bạch. Ban đầu thánh sở dĩ là ban đầu thánh, đó là bởi vì bọn họ bất quá là vừa mới bước vào thánh nhân. Muốn chấp trưởng thiên đạo quy tắc, chấp trưởng ba đạo thiên đạo. Có thể đột phá đến kỳ, đột phá đến lục đạo, có thể đột phá đến hậu kỳ, đột phá đến chín đạo, đó là thiên đạo thánh nhân. Nhưng là, trước mắt Diệp Lăng, dĩ nhiên lấy cửu kiếp tiên đế tu vi, chấp trưởng ba đại thiên đạo, này quả là làm cho Hồng Tịnh hoàn toàn hoảng sợ. Mặc dù là nàng, đột phá thành thánh vài vạn năm, như trước còn bồi hồi ở ba cái thiên đạo chi a, nhưng là trước mắt một cái tiên đế dĩ nhiên đuổi ngang nàng. Huống chi Diệp Lăng không chỉ là chấp trưởng ba đại thiên đạo chi lực, càng là nhục thân thành thánh, một thân lực lượng mạnh mẽ không ai bằng, chiến lực vô song a, cho bổn tọa phá. Cái kia Hồng Tịnh cũng là không dám khinh thường, đơn trưởng hơi vung lên, một cái như âm dương đoàn hỏa hồng quang trạch, trực tiếp ở lòng bàn tay của nàng chi bồi hồi. Ở Diệp Phăng kiếm giết đến một khắc kia, cái kia Hồng Tịnh tay sáng bóng đột nhiên rít gào, mà sau toát ra ức vạn đạo chùm sáng, trực tiếp xé rách hư không. Bá bá bá, kiếm quang như trước tán loạn, đem trước mặt cái kia hồng quang ở ngắn ngủn trong một sát na oanh nát bấy. Mà sau một kiếm đánh tới, nhắm vào Hồng Tịnh ngực, chỉ bất quá, ở Diệp Phăng diệt tiên kiếm, muốn giết đến Hồng Tịnh ngực một khắc kia, cái kia Hồng Tịnh đột nhiên nở nụ cười, tiếu dung quỷ dị, không được. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong lòng tức thì cả kinh, sau một khắc, cái kia bốn phương tám hướng đánh ra hồng quang, dĩ nhiên trực tiếp quẹo đi. Hướng Diệp Lăng sau lưng đánh tới, rầm rầm hưu, từng đạo hồng quang xuyên thủng đất trời, Diệp Lăng sau lưng lạnh cả người, không thể không trực tiếp thu tay lại, xoay người bỗng nhiên huy động trong tay diệt tiên kiếm, một đạo độ cung kiếm quang quét ngang mà ra, bùm bùm, hồng quang trực tiếp bị Diệp Lăng một kiếm cho giết phá toái. Nhưng là ở này lúc, Diệp Lăng sau lưng trực tiếp bị một đáng sợ lực lượng cho oanh. Cái kia vừa mới xoay người Diệp Lăng thân thể tức thì chấn động, lập tức một cái kim quang thiểm thước, cái này đáng sợ công kích lại bị cái này kim quang cho cưỡng ép cắn nuốt. Hồng Tịnh công kích mặc dù nói thương tổn tới Diệp Lăng, tuy nhiên lại như trước bị Diêm La kim thân thôn phệ, chuyển hóa thành lực lượng phản tiếp tế Diệp Lăng. Phốp phốp, Diệp Lăng một khẩu phun ra tiên huyết, phun ở hư không chi, cước bộ lảo đảo trước bước hai bước, quay người lại nhìn cái kia giữ tợn cười Hồng Tịnh. Diệp Lăng, ngươi mặc dù nói là nhục thân thành thánh, nhưng là ở thần thông chi, ngươi còn kém quá xa. Cái kia Hồng Tịnh nhếch miệng nở nụ cười, tiếu dung quyến rũ, tuy nhiên lại mang theo lạnh như băng thị huyết sát cơ. Tiếu dung mặc dù mỹ, tuy nhiên lại có thể chết người. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, giữ tợn cười cười, nàng nói không sai, mình bây giờ mạnh nhất là lực lượng, tất cả thần thông cũng không bằng lực lượng, mà cái kia thánh nhân nhưng là không giống với a. Thánh nhân mạnh, mạnh mẽ ở tại tiên lực thuế biến, bước lên thánh lực một cái cự đại vượt qua, hoàn toàn bao trùm ở tiên lực. Như vậy thuế biến, khiến cho thánh nhân tài cao cao ở, có thể tùy ý vớt ve những thứ kia cường đại tiên đế. Nhưng là, đây cũng như thế nào? Diệp Lăng giữ tợn cười cười, lau đi máu tươi trên khóe miệng, tay diệt tiên kiếm hơi dương lên, trực tiếp chỉ hướng cái kia Hồng Tịnh, mà giống gật đầu, không sai, tối thiểu không giống như là Phượng Minh cái kia kẻ bất lực. Bị lão tử một quyền oanh bạo, như đều là nói vậy, cũng quá không có ý nghĩa, ngươi nói đúng đi, Đông, ở Diệp Lăng nói xong một khắc kia. Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, chói mắt tinh quang trực tiếp hiện lên Diệp Lăng thân thể chu vi, nhấp nháy không ngừng, mà về sau, cái kia tinh quang trực tiếp điệp ra ở tại Diệp Lăng thân thể, ngưng tụ thành một bộ ngân quang lóe lên tinh thần áo giáp. Áo giáp chi lưu quang chảy xuôi, Long Phượng bảo thể, ngưng, lập tức, Diệp Lăng lại là thấp giọng vừa hô. Ở thân thể của hắn tả hữu thình lình xuất hiện nhất long nhất phượng, rõ ràng không, thần uy vô song, cái kia long phượng đôi thú quấn quanh ở Diệp Lăng thân thể chu vi, không ngừng xoay tròn, chờ cách tất cả hướng Diệp Lăng bay tới lực lượng. Hai đại thần thông mở ra Diệp Lăng, hướng đối diện Hồng Tịnh đạm mạc cười, cái kia hẹp dài trong con ngươi trong nháy mắt tràn ngập nồng nặc lôi quang, lôi sát, ở này lúc, Diệp Lăng hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái kia nguyên bản đề phòng xâm nghiêm phòng bị lấy Diệp Lăng đánh lén Hồng Tịnh, đột nhiên khuôn mặt biến sắc, đáng chết, dĩ nhiên là tinh thần công kích. Cái kia Hồng Tịnh cảm thấy đầu não đau đớn kịch liệt. Một bá đạo không tinh thần lực lượng không ngừng oanh lấy trong đầu của nàng, làm cho nàng đau đớn khó nhịn. Hồng Tịnh thánh nhân nhận lấy cái chết. Mà ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng vang lên, làm Hồng Tịnh ngẩng đầu một khắc kia, Diệp Lăng dắt bọc ngập trời lôi quang, một kiếm bổ tới, vô liêm sỉ. Hồng Tịnh não hải trực tiếp phản kích lấy lôi sát đánh giết, mà sau chỉ một điểm, ở trước mặt của nàng trực tiếp xuất hiện một cây lửa đỏ trường thương. Bá bá bá, trường thương ở xuất hiện một khắc kia, dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp quét ngang mà ra, một đạo lửa đỏ thương quang hướng Diệp Lăng giết tới. Chỉ bất quá, làm thương quang bay lên trời thời điểm lại bị Diệp Lăng điên cuồng đánh xuống một kiếm, trực tiếp cho oanh nát bấy. Ầm một tiếng, Diệp Lăng kiếm trực tiếp giết ở tại cái kia vừa mới giữ tại Hồng Tịnh trường thương trong tay chi. Từng cổ một đáng sợ lực lượng theo trường thương run run. Phù phù, cái kia sừng sững ở hư không chi Hồng Tịnh, khuôn mặt sắc đột nhiên thương bạch, thải đạp hư không hai chân, dĩ nhiên trực tiếp trầm xuống đủ đủ một đoạn. Khí bạo thanh âm kinh người, cái kia Hồng Tịnh thân thể chấn động, không khỏi tự chủ phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Mở cho ta, không dám cùng Diệp Lăng cứng trọi cứng hợp lực khí. Hồng Tịnh trực tiếp sử xuất toàn thân thánh lực, dưới vào đến rồi tay trường thương chi, trực tiếp quất bay đứng lên. Đinh đinh đinh, hoa lửa ở trường thương cùng diệt tiên kiếm trong lúc đó không ngừng tóe phát toát ra. Hai người đang kịch liệt ma sát va chạm trong lúc đó, tối thiểu giao kích ước chừng vài chục lần. Mỗi một lần, Diệp Lăng cổ tay run run, đều có thể bộc phát ra đáng sợ vạn trượng lực. Mà cái kia Hồng Tịnh, tắc thì là khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, thậm chí liền nội tạng đều bị Diệp Lăng cho đánh bể một bộ phận. Chơi lực lượng, toàn bộ tam giới, ai cũng không phải Diệp Lăng đối thủ. Bạch, trường thương mạnh mẽ rút ra. Hồng Tịnh bước chân càng là liên tục rút lui, rốt cục lướt qua diệt tiên kiếm thân kiếm, trực tiếp cho rút ra, trốn khỏi nhất cướp. Lúc này Hồng Tịnh đứng ở hư không chi, kịch liệt thở hổn hển, nhãn càng là tràn ngập ngưng trọng màu sắc. Nàng không nghĩ tới, Diệp Lăng đã vậy còn quá mạnh mẽ, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn,